Sổ điểm danh vạn giới, chương 157, không cách nào lý giải. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Hứa Kỳ Tịch có thể khẳng định kẻ ẩn núp khẳng định không phải nhân tộc của thế giới 713 điểm ấy từ ánh sáng sao của hệ thống đại hạ phản hồi về là có thể cảm giác ra. Hơn nữa nếu như thế giới 713 ngay từ đầu có nhân tộc mạnh mẽ như thế tồn tại cũng sẽ không bị đế quốc khói đen thiếu chút nữa diệt thế. Kẻ ẩn núp này rất mạnh, Hứa Kỳ Tịch hiện nay không cách nào cảm ứng chính xác cảnh giới thực lực chân chính của đối phương, có thể là cảnh giới thứ tư, cũng có thể là cảnh giới thứ năm. Dù sao thì khẳng định cường đại hơn so với hắn nhiều, bằng không cũng không có khả năng một đao đâm xuyên. Đấu chiến kim thân của hắn rồi đâm thẳng xuyên qua tim của hắn, vù vù vù, ba chiếc tinh hạm đã sớm dự đoán vị trí của kẻ ẩn núp bắn xuống theo quỹ đạo từ trên không trung. Chùm tia sáng xinh đẹp bắn xuống chính xác toàn bộ chúng mục tiêu. Nhưng ba chùm sáng này, vẫn chưa phải toàn bộ, sau khi ba chùm sáng kết thúc từ trên tinh hạm còn có vô số vũ khí oanh tạc thực thể cảm giác khoa học kỹ thuật 10 phần rơi xuống. Phần mặt dù của họng pháo trên tinh hạm tất cả đều là vũ khí được sắp xếp chỉnh tề, dùng tốc độ kinh khủng rơi xuống. Trong quá trình rớt xuống, còn sử dụng một phần, vận dụng không gian, thô sơ, lượng hỏa lực phân tán này đủ để phá hủy một thành phố nhỏ, rơi xuống khu vực hoang dã. Tiếng nổ mạnh như tiếng sấm tràn ngập toàn bộ chiến trường. Khắp nơi là mùi vị của lửa và khói thuốc súng. Chỉ cần là sinh mệnh có thực thể, khi đối mặt tấn công vật lý thì sẽ có đổ máu. Kẻ ẩn núp này, hiển nhiên không phải sinh mệnh nguyên tố hoặc năng lượng tinh thần thể. Mắt thần nhân tạo của Hứa Kỳ Tịch vẫn tập trung mục tiêu. Một vòng oanh tạc qua đi, hắn có thể cảm giác khí tức sinh mệnh của kẻ ẩn núp vô cùng suy yếu, hiển nhiên là bị trọng thương. Kẻ ẩn núp thậm chí không còn năng lực tiếp tục di chuyển trên mặt đất mà là nằm yên lặng trong hố bom lớn, không nhúc nhích dường như chó chết. Mặt đất bên cạnh đều hóa thành nham thạch nóng chảy, tăng thêm đau đớn cho thân thể trọng thương của hắn. Nhưng hắn vẫn không từ bỏ, một lần nữa tích góp lực lượng. Một lát sau, hình bóng của Hứa Kỳ Tịch từ xa xa đi đến, nhẹ nhàng đứng bên cạnh hố to. Hắn đem đăng vân thân pháp trong đấu chiến tứ nghệ dung hợp niệm lực của mình, có thêm thu hoạch. Đăng vân thân pháp trở nên bay bổng hơn, tốc độ cũng nhanh nhẹn hơn. Niệm lực thứ này, không hổ là dầu vạn kim, vô luận là địa phương nào nó đều có thể phát huy công dụng, có tác dụng bôi trơn. Thân hình rơi xuống đất, Hứa Kỳ Tịch nhìn kẻ ẩn núp trong hố. Đây là một sinh vật có dáng dấp của nhân loại, chỉ là thân thể của đối phương là màu bạc, trên thân đầy những hình xăm thần bí, những hình xăm này chính là nguồn suối lực lượng của hắn. Máu từ vết thương chảy ra cũng màu bạc như thủy ngân. Người không chết, kẻ ẩn núp nằm dưới đất nghi hoặc mà nhìn Hứa Kỳ Tịch trong ánh mắt tràn ngập không cam lòng. Hứa Kỳ Tịch nghe không hiểu, nhưng miễn cưỡng có thể thông qua ánh mắt và biểu tình, đoán ra ý tứ của đối phương. Hắn vỗ vỗ lồng ngực cường tráng của bản thân, trái tim lớn phối hợp mà mạnh mẽ nhảy lên, phát ra âm thanh như động cơ khí thế bàng bạc. Đây là trái tim gì? Cái ót của kẻ ẩn núp vô lực đập xuống mặt đất phát ra âm thanh cảm khái suy yếu. Hắn đã hiểu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trái tim của nhân loại trước mắt quả nhiên là trái tim ma quỷ, bị đâm xuyên không chỉ có thể kẹp lấy đao của hắn, còn có thể tự lành. Cũng đúng, trái tim cường tráng có thể sử dụng cơ tim kẹp lấy đao, sao có thể sẽ không có năng lực tự lành. Hắn ngay từ đầu không nên tập trung trái tim, mà là tập trung khu vực đầu mới phải. Ở cạnh cái hố, Hứa Kỳ Tịch đưa tay hất ra kiếm lớn liền chủ động hiện lên, được hắn nắm trong tay, vì an toàn, không bằng chém rộng tứ chi trước. Hứa Kỳ Tịch đem kiếm lớn nhắm ngay thân thể của kẻ ẩn núp. Tứ chi sau khi bị chặt bỏ chỉ cần bảo tồn tốt còn có thể thông qua giải phẫu nối trở lại. Chém rộng tứ chi có thể khiến năng lực phản kháng của kẻ ẩn núp giảm đến thấp nhất, tù binh như vậy mới yên tâm. Đang lúc suy tư, đột nhiên, biển sao, bên trong đan điền của Hứa Kỳ Tịch, điểm sáng sao, thuộc về kẻ ẩn núp trước mắt hơi rung động tựa như đang phản hồi tin tức nào đó. Trong đầu của Hứa Kỳ Tịch rất nhanh hiện lên một đoạn ngắn, hình ảnh góc nhìn thứ nhất của kẻ ẩn núp trong hố đột nhiên nhảy lên, kích hoạt một loại bí pháp bạo huyết nào đó, điên cuồng tăng tốc di chuyển phong tao, một cú xoay tròn đến bên người của Hứa Kỳ Tịch, máu tươi hóa thành lưỡi dao màu bạc hung hăng chém về cái cổ của Hứa Kỳ Tịch. Cái hình ảnh này chợt lóe mà qua trong đầu của Hứa Kỳ Tịch. Sau một giây, kẻ ẩn núp trong hố trước mắt hắn bỗng nhiên điên cuồng. Khi hắn phát điên, không có kêu to mà là lặng lẽ không tiếng động, hành vi tiêu chuẩn của một thích khách. Hắn ta sau khi điên cuồng, thân hình như điện, hai chân như được lắp thêm trang bị phun khí từ trong hố bay ra, di chuyển phong tao, thay đổi vài vị trí ở trên không, lấp lóe mấy cái liền biến mất trong tầm mắt của Hứa Kỳ Tịch. Khi lóe lên, hắn đã bỗng nhiên xuất hiện bên cạnh thân của Hứa Kỳ Tịch. Chỗ cổ tay, máu tươi tuôn ra hóa thành một lưỡi dao màu bạc hung hăng chém về phía cái cổ của Hứa Kỳ Tịch. Một đao này, nhanh, hung, chuẩn, tham chiếu của trước đấy, nó đâm phân thân Hứa Kỳ Tịch một đao cho dù là kim thân trong. Đấu chiến tứ nghệ cũng tuyệt đối không đỡ được một đao này, sẽ bị đâm xuyên đơn giản. Mắt thấy một đao của bản thân sắp chém qua, trong mắt kẻ ẩn núp càng lộ ra ánh sáng khát máu, dường như đã thấy hình ảnh đao qua đầu rơi. Nhưng vào lúc này, màu bạc lưỡi dao dừng lại, dường như bị vật gì cản, không cách nào lại tiến thêm nửa phần. Kẻ ẩn núp, hắn trừng to mắt nhìn về vật ngăn ản một đao của. Một ngón tay, tại trước mắt hắn, Hứa Kỳ Tịch bình tĩnh vươn ngón trỏ, che ở vị trí cổ của mình. Hời hợt đỡ một đao chặt đầu này. Ngay cả, đấu chiến kim thân, cũng không kích hoạt ngay cả, khí hóa lỏng, cũng không có vận chuyển, ngón tay này, chỉ là trạng thái thân thể máu thịt bình thường. Sao có thể, kẻ ẩn núp cảm giác thế giới quan của bản thân đều tan vỡ. Nhân loại trước mắt sao có thể mạnh mẽ đến trình độ này. Trong cảm ứng của hắn, kẻ trước mắt tối đa cũng là cảnh giới thứ ba, cách cảnh giới. Vương, của nhân tộc là cảnh giới thứ tư một bước lớn, dựa vào cái gì có thể ngăn cản một đao điên cuồng của hắn. Hứa Kỳ Tịch lúc này khuôn mặt bình tĩnh, ngay cả tim đập đều ổn định và mạnh mẽ nhảy lên. Ngón trỏ tay phải của hắn vừa chuyển, đem tư thế. Ngăn cản đao, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, của ngón trỏ hơi chuyển hóa, đổi thành dùng ngón cái, ngón trỏ làm động tác nắm mũi đao. Ngón tay nhẹ nắm mũi đao, kẻ ẩn núp dùng hết toàn lực nhưng không cách nào làm mũi đao tiến thêm nửa phần. Lúc này, Hứa Kỳ Tịch rất muốn nói vài câu phong cách nhưng ngẫm lại vẫn là quên đi. Chủ yếu đối phương nghe không hiểu, nói cũng uổng công, lãng phí nước bọt. Hơn nữa, cái trạng thái này nói vài câu cũng lãng phí khí lực của hắn. Hắn nắm mũi đao màu bạc thoáng dùng sức, lưỡi dao màu bạc nhất thời vỡ ra, một lần nữa hóa thành máu bạc như thủy ngân. Ánh mắt của kẻ ẩn núp lộ ra tuyệt vọng, hắn không cách nào lý giải tất cả trước mắt, tâm tính sụp đổ, lúc này, thời gian của bí pháp điên cuồng kết thúc. Tâm lý thân thể đều rơi vào trạng thái suy yếu nhất, tuyệt vọng nhất. Cách chương.